Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, trong lịch sử cao nhất phân bên trong. Diệp Tử, ngươi mau nhìn, ngọa táo, Kim Kiều trung học thế mà chạy đến chúng ta Kiến An lớp 10 cửa ra vào đến khiêu chiến a. Nghe được cái này vang động, Trương Dương liền căm giận bất bình trách móc ngồi dậy. Bọn hắn có gì có thể không tầm thường đó a? Không phải liền là dựa vào dùng tiền tìm những cái kia thành tích tốt học lại sinh a? Nguyên lai, Kim Kiều cao trung cũng không phải là giống Kiến An lớp 10 dạng này công lập cao trung. Chẳng qua là cá nhân mở trường tư nhân cao trung. Học phí phi thường quý. Nghe nói thuê đều là trong nước danh sư. Thực hành là ma quỷ thức phong bế quản lý. Mà Kim Kiều cao trung hàng năm một bản tỷ số trúng tuyển đều có thể đạt tới 50% trở lên. Hai bản tỷ số trúng tuyển càng là 80% trở lên. Thậm chí, mấy năm nay thi đại học trạng nguyên cũng thường xuyên bị Kim Kiều cao trung ôm đồm. Thế nhưng, hiểu được nội tình người đều biết, Kim Kiều trung học hàng năm đều hoa giá cao mời những cái kia thi điểm cao cũng không có đi lên đại. Học cao bổ sinh ra học lại, thi đậu một bản dây học phí toàn miễn, còn phụ cấp 1 vạn tệ, thi đậu 211 viện trường học. Học phí toàn miễn, phụ cấp 3 vạn, thi đậu 985 viện trường học. Học phí toàn miễn, phụ cấp 5 vạn, thi đậu Thanh Bắc cùng Yến Kinh Lưỡng trường đại học. Học phí toàn miễn, phụ cấp 10 vạn, tại Trọng Kim phía dưới. Tự nhiên có rất nhiều thành tích ưu dị học sinh. Vì những này tiền thưởng mà lựa chọn đến Kim Kiều trung học đến học lại. Cũng chính bởi vì dạng này, Kim Kiều cao trung tỷ số trúng tuyển phi thường cao. Đương nhiên, học phí cũng cao có chút dọa người. Mà lại, Kim Kiều cao trung khởi đầu người. Cũng ngay tại lúc này chính hét lớn cái này đại kim răng Phạm Quốc Dân. Phi thường hiểu được tuyên truyền cùng marketing. Hàng năm thi đại học yết bảng thời điểm, đều sẽ mang theo lần này thành tích tốt nhất trạng nguyên hạt giống tuyển thủ. Đến bên trong tỉnh một chỗ nổi tiếng cao trung tới làm tuyên truyền. Ai biết, năm nay vừa vặn liền đến Kiến An lớp 10 tới. Kiến An lớp 10 tuy là tại toàn tỉnh xếp hạng ở sau vị trí 20. Thế nhưng tại Mân Bắc cái này một khối cũng coi là 3 vị trí đầu. Kim Kiều trung học cũng là đánh lấy một tay tính toán thật hay. Ở thời điểm này tới làm marketing cùng quảng cáo, thậm chí đều không cần hao tâm tốn sức đi tuyên truyền cùng phát truyền đơn. Liền lớp 10 cửa ra vào liền có nhiều như vậy phụ huynh cùng học sinh tụ tập. Phi thường có lợi cho truyền bá. Tới, các vị phụ huynh bằng hữu, thí sinh các bằng hữu, tới xem một chút mà. Nhìn xem lại không lỗ lã, lại không muốn tiền của ngươi. Cái này là chúng ta Kim Kiều trung học tuyên truyền sách. Nhìn xem, quá khứ thời gian 10 năm, trường học của chúng ta ra 3 vị bớt trạng nguyên. Chấm ngoặc kép, cầm lấy tuyên truyền sách. Kim Kiều trung học hiệu trưởng Phạm Quốc Dân vui tươi hớn hở cầm lấy loa hô hào. Rất nhanh, Dương vị diện trước, liền bốn phía một đống lớn học sinh phụ huynh. Lão Trương, người nhìn, thật sự chính là... Cái này Kim Kiều trung học còn thật lợi hại a. Chúng ta trước đó làm sao cũng không biết có cái này chỗ cao trung a. Sớm biết, nên đem chúng ta hài tử đưa đến Kim Kiều trung học đi. Hiện tại cũng không muộn a. Nếu là Tiểu Đông thi không được khá, liền để hắn đến Kim Kiều trung học học lại. Chấm ngoặc kép, toàn phong bế thức quản lý. Trong nước nhất lưu danh sư. Một bản tỷ số trúng tuyển lâu dài 50% trở lên. Liền là học phí có chút quý. Một năm, 3 vạn, ngoặc kép, các gia trưởng vây quanh Kim Kiều trung học tuyên truyền Dương vị nghị luận ầm ĩ. Vô cùng náo nhiệt, ngược lại là Kiến An lớp 10 bên này. Vương hiệu trưởng mặt đều lục. Cái này Kim Kiều trung học không là sống sờ sờ tới đánh mặt sao? Hiệu trưởng, có muốn hay không ta liên lạc một chút phái xuất sở bên kia? Lại để cho bọn họ chạy tới đem Kim Kiều trung học người đuổi đi. Bảo vệ chỗ chủ nhiệm sắc mặt cũng khó nhìn. Ở bên cạnh dò hỏi. Đuổi? Làm sao đuổi a? Người không có xem người ta đến có chuẩn bị. Mướn chính quy mặt tiền cửa hàng. Căn bản cũng không có làm trái quy tắc. Chấm ngoặc kép. Vương hiệu trưởng một mặt được không khí nói. Đáng giận. Làm sao hết lần này tới lần khác năm nay liền chọn đến chúng ta Kiến An lớp 10 tới làm tuyên truyền. Đâu? Cái này Phạm Quốc Dân. Chấm ngoặc kép. Đối với Kim Kiều Trung học danh tiếng xấu. Vương hiệu trưởng thế nhưng không ít nghe cái khác địa khu đám hiệu trưởng bọn họ tố khổ. Ha ha. Diệp Tử. Ngươi mau nhìn. Chúng ta trường học mũi dài đều nhanh muốn bị tức điên. Lúc đầu cũng một mặt lòng đầy căm phẫn. Trương Dương, nhìn thấy vương hiệu trưởng thần sắc, cũng không nhịn được cười lên ha hả. Cái này Kim Kiều Trung học đích thật là quá phận. Hắn tại địa phương khác cướp người cũng coi như, còn dám phách lối đến chúng ta Kiến An thành phố đến. Đối với cái này Kim Kiều Trung học tác phong, Lâm Diệp cũng phi thường khinh thường. Liền cùng Trương Dương cùng đi quá khứ, chuẩn bị kỹ càng hảo đập bể một chút tràng tử. Các vị phụ huynh các bằng hữu. Cái này một vị, liền là chúng ta Kim Kiều Trung học năm nay có khả năng nhất đoạt được khoa học tự nhiên bớt trạng. Nguyên học sinh khá giỏi Tần Phấn đồng học, người cũng như tên, Tần Phấn phi thường chăm chỉ. Lại thêm chúng ta Kim Kiều Trung học kiểu ma quỷ phương pháp học tập. Lần trước bớt chất kiểm thời điểm, thi ra 720 phân điểm cao. Chấm ngoặc kép. Kim Kiều Trung học Phạm Quốc Dân hiệu trưởng chính chỉ vào bên cạnh một học sinh ba hoa. Chích chòe, các gia trưởng cả đám đều lộ ra ánh mắt hâm mộ tới. 720 phân, đây là khái niệm gì a? Một bản dây cũng chưa tới 500 điểm. 720 phân trọn vẹn cao hơn một bản dây hơn 200 phân a. Có thể nói, toàn bộ Hoa Hạ quốc gia tất cả trường học tất cả chuyên nghiệp. Mặc cho ngươi làm sao chống, thành tích này coi như không phải là bớt trạng nguyên, cũng tuyệt đối là ba hạng đầu. Nhưng mà, đang ở các gia trưởng cả đám đều thổn thức hâm mộ thời điểm. Trương Dương tại Lâm Diệp giật dây phía dưới. Liền đứng ra, cười nhạo nói. Thành tích này có cái gì không tầm thường đó a? Còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Liền cái thành tích này, vẻn vẹn tại chúng ta Kiến An lớp 10. Chỉ sợ ngay cả ba hạng đầu đều sắp xếp không đến đi. Trương Dương nghe được lời này vừa ra. Lập tức liền càng là dẫn phát sóng to gió lớn. Cái này con cái nhà ai a? Dám khen ra dạng này khoác lác. 720 phân. Thành tích như vậy. Tại chúng ta Kiến An lớp 10 ngay cả ba vị trí đầu đều không tiến vào. Kiến An lớp 10 có mạnh như vậy. Ngoặc kép. Các gia trưởng cả đám đều nhìn từ trên xuống dưới Trương Dương. Nhi Na Phạm Quốc Dân hiệu trưởng cùng Tần Phấn cũng là theo dõi hắn. Tần Phấn bị như thế chế nhạo, liền không giữ được bình tĩnh, trực tiếp chỉ vào Trương Dương ngược lại cười nói, người khoác lác gì a? Các ngươi Kiến An lớp 10, tại toàn tỉnh ngay cả 20 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Thật là khoác lác cũng không làm bản nháp, chấm ngoặc kép, vị bạn học này, của cá nhân ngươi ngôn từ nhưng đảm đương không nổi chuẩn. Theo ta được biết, quá khứ 5 năm. Kiến An lớp 10 thí sinh thi đại học nhất thành tích tốt. Cũng bất quá là bớt bài danh hạng 8. Sau đó liền tên thứ 19. Phạm Quốc Dân hiển nhiên đến có chuẩn bị. Những này số liệu tiện tay liền đến. Thế nhưng, Lâm Diệp lại cho Trương Dương nháy mắt. Trương Dương liền càng thêm khoe khoang khoác lác nói. Vậy cũng là quá khứ ngày nào? Không tin, muốn hay không đánh cược? Chờ buổi chiều thành tích đi ra về sau. Nếu như các ngươi cái này phân châu, không có ý tứ, nói sai, là các ngươi cái này Tần Phấn thành tích, có thể tại chúng ta Kiến An lớp 10 tiến 3 vị trí đầu. Liền coi như ta thua, vậy ta liền thừa nhận các ngươi Kim Kiều Trung học lợi hại. Sang năm liền đi các ngươi cái kia học lại, trái lại thì là các ngươi thua. Thua về sau, các ngươi Kim Kiều Trung học nhất định phải lăn ra Kiến An thành phố. Vĩnh viễn không chính xác đến chúng ta Kiến An biển quảng cáo sinh. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.